Nông trường hữu cơ do tập đoàn Tống Thị khởi động nhưng vận hành không đến một năm thì hạng mục đột nhiên ngưng hẳn. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục tìm kiếm tiến vào ngõ cụt vì tất cả tư liệu đã bị tiêu hủy. Cuối cùng, Hàn Y Lâm thông qua một ít công nhân đã tham dự hạng mục lúc ấy, biết địa chỉ nông trường là trên một hoang đảo rất bí ẩn. Hàn Y Lâm nói chuyện này cho Ninh Trừng và Lục Mang cảm thấy khả nghi, lập tức kêu đội hình sự lên đảo điều tra, kết quả là đào ra 10 bộ xương người trên đảo. Ninh Trừng cùng Thường Tử Dương nhanh chóng giám định báo cáo vết thương và thân phận của những thi thể, tất cả đều chết do trúng độc trì, sau khi thân phận 10 người chết được xác nhận đều là công nhân đột nhiên mất tích 10 năm trước của tập đoàn Tống Thị. Điều khả nghi nhất là, người nhà báo mất tích nhưng sau đó đều tự mình hủy đơn, hiển nhiên có người đã thu mua họ thông qua tiền để giải quyết. Ninh Trừng thuật lại toàn bộ quá trình kỹ càng, Tống Thanh Bắc nghe xong, trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu thân thể nặng nề ngả ra, dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nói một câu. Tôi phải chờ luật sư của tôi đến đây. Anh xác định, giọng Lục Mang đột nhiên cao lên. Năm đó, người phụ trách hạng mục này là anh, nhưng người sợ tội tự sát lại là bố anh. Tống Tranh Vanh, rốt cuộc ông ta chết như thế nào, chân tướng sớm muộn cũng sẽ lòi ra. Bây giờ có người muốn làm giao dịch với anh. Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị mở ra. Hàn Y Lâm đi vào, mặc tây trang quần tây màu đen, áo sơ mi trắng, tóc búi lên, trên người đã hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng Hàn Y Lâm mỏng manh yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Bắc, giờ anh chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, nếu anh lựa chọn nhận tội, là anh giết mẹ tôi, bà Vưu Tiểu Liên, chồng tôi, anh Tống Thanh Nam, tất cả chân tướng của hạng mục nông trường hữu cơ sẽ tiếp tục bị vùi lấp, tôi cũng rời khỏi tập đoàn Tống Thị. Thứ hai, nếu anh tiếp tục không nhận tội, tôi sẽ lập tức giao những tư liệu này cho truyền thông, tập đoàn Tống Thị sẽ sụp đổ, tôi nhất định sẽ khiến tập đoàn Tống Thị sửa thành họ Hàn một lần nữa. Hàn Y Lâm nhìn thẳng vào Tống Thanh Bắc, ánh mắt bén nhọn như hận không thể cầm dao đâm chết anh ta. Tống Thanh Bắc im lặng không nói, dường như đang do dự. Ninh Trừng đẩy hai phần tư liệu trong tay qua. Tống Thanh Bắc, giờ anh đã không còn đường lui, khẩu cung của Vưu Hiến Bình cũng đủ để làm chứng cứ hữu hiệu trước tòa án, chứng minh anh giết hại bà Vưu Tiểu Liên, còn Tằng Bình, cô ta sẽ làm chứng, là anh dùng tiền bức bách họ lừa dối mọi người, phát động quyên góp, mượn chuyện này công kích Tống Thanh Nam. Tống Thanh Bắc hắng giọng, nhìn Lục Mang, tôi muốn luật sư đến, giao ra chứng cứ chứng minh lời của người phụ nữ này. Hàn Y Lâm tiến về phía trước một bước. Tống Thanh Bắc, đã không còn thời gian, chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cửa này, rèm pha coi mạng người như cỏ rác của tập đoàn Tống Thị sẽ lập tức lên báo. Giờ anh chỉ có thể thừa nhận anh là kẻ giết người. Sống lưng Tống Thanh Bắc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu Hàn Y Lâm nói chuyện giữ lời, dĩ nhiên anh ta sẽ lập tức thừa nhận, Vưu Tiểu Liên và Tống Thanh Nam vốn nên chết, hai mạng người, so với 10 mạng người của hạng mục nông trường, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa nhìn đã hiểu ngay. Huống chi còn có thể giữ được tập đoàn Tống Thị. Nhưng nếu cô ta lật lọng, trên lưng anh ta sẽ phải gánh 12 mạng người, cơ nghiệp mấy chục năm của tập đoàn Tống Thị sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Nếu anh ta không thừa nhận, tập đoàn Tống Thị sẽ chịu rèm pha, cảnh sát cũng sẽ tiếp tục điều tra anh ta, đoàn luật sư của anh ta vốn đã không gánh nổi, đến cuối cùng, rất có khả năng tập đoàn Tống Thị cũng không giữ nổi. Cân nhắc mãi, Tống Thanh Bắc quyết định đánh cuộc, tôi thừa nhận là tôi giết Vưu Tiểu Liên, Tống Thanh Nam. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, một tiếng giác vang lên, Lâm Khiếu Ba đã còng tay anh ta. Tống Thanh Bắc, chúng tôi lấy tội danh giết hại Vưu Tiểu Liên, Tống Thanh Nam và 12 người, chính thức bắt giữ anh. Tống Thanh Bắc nhìn một vòng xung quanh, lập tức ý thức được mình rơi vào bẫy của họ. Tống Thanh Bắc bị mang đi, hai chân Hàn Y Lâm mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, Ninh Trừng tiến lên một bước bắt được tay cô ấy, đỡ cô ấy dậy. Y Lâm, hôm nay cậu biểu hiện quá tuyệt vời. Hàn Y Lâm lắc đầu. Không, là cậu và giáo sư Lục nhìn thấu bản chất tham lam của Tống Thanh Bắc, tập đoàn Tống Thị là sự dụ hoặc lớn như thế, sao anh ta có thể chịu được. Cảm ơn hai người, Ninh Trừng quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, anh cũng nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau vài giây, rất ăn ý mà rời đi, anh tùy tay cầm một phần tư liệu tiếp tục lật xem. Ninh Trừng thu hồi tầm mắt đỡ Hàn Y Lâm rời khỏi phòng thẩm vấn. Mình đưa cậu về nghỉ ngơi, tiếp theo chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Các cô rời đi, Lục Mang cũng ra theo. Vừa đi đến cửa, Thường Tử Dương đã ra khỏi xe, đến trước mặt Ninh Trừng và Hàn Y Lâm, đưa tay muốn đỡ cô ấy. Cô Hàn, tôi đưa cô về, xin hãy kêu tôi là bà Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Y Lâm sửa lại xưng hô lần nữa, chỉ nói. Cảm ơn, không để anh ấy đưa về, cô ấy gọi điện thoại, nhanh chóng có tài xế tới đón. Hàn Y Lâm biết Ninh Trừng và Lục Mang cố ý kêu Thường Tử Dương từ viện nghiên cứu đến đây, tâm tình của họ cô ấy có thể hiểu được nhưng không thể nào tiếp nhận. Sau khi Hàn Y Lâm ngồi xe đi rồi, Ninh Trừng lập tức nhìn Thường Tử Dương, có hơi xấu hổ. Học trưởng, ngại quá, chắc cô ấy còn cần thời gian. Thường Tử Dương cười nhạt, ngại gì chứ, anh cũng chưa nói nhất định phải thế nào. Anh muốn thế nào, sau này tự mình làm, chúng tôi về nhà. Lục Mang nắm tay Ninh Trừng, lên một chiếc xe màu đen. Trước cửa cục cảnh sát cuối cùng chỉ còn lại Thường Tử Dương, cô độc một mình. Thường Tử Dương ngơ ngác nhìn bầu trời, mãi cho đến khi Lâm Khiếu Ba đứng phía sau anh ấy, vỗ vai anh ấy mới phục hồi tinh thần lại. Kết án rồi, có phải chúng ta nên đi làm? Một chầu, không, chỉ hai chúng ta, đều là người lưu lạc nơi chân trời. Thường Tử Dương trêu chọc, Lâm Khiếu Ba lập tức phủ định, anh không phải, anh còn có cơ hội, chẳng qua là cần thời gian. Còn anh thì không giống, giờ anh chỉ có một con đường có thể đi, học cách xoay người, học cách chúc phúc, học cách tiếp thu người mới, tuy rằng tất cả đều rất khó. Cách chương.